Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 47, chương 20-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, như thể chỉ cần nàng không nói đùa, hắn sẽ lập tức biến thành một bức tượng bị đao kiếm đờ, đến trăm ngàn vết thương. Có thứ gì đó ẩm ướt ấm áp đang khuấy động trong lòng, Tang Niệm Niệm suýt chút nữa thuận theo lời hắn mà nói ra. Ta, nàng nhìn thấy đôi mắt Phù Minh như mặt sông lấp lánh ánh sáng, lại như sương sớm ban mai, chứa đầy sự yếu đuối và mong đợi chạm vào là vỡ tan. Giọng nói dần dần nhỏ đi, Tang Niệm Niệm vẫn không thể tiếp tục lừa gạt hắn. Ta không nói đùa, nàng đã nhổ bỏ toàn bộ tơ tình, nhưng vẫn có sự kiêu ngạo của một công chúa. Ngay từ đầu, ta đã biết tương lai mình sẽ đi theo tiên nhân, nhất định phải đoạn tình tuyệt ái. Ta ở bên ngươi, chỉ là vì ta tò mò về nam nhân. Lời nói dối khó khăn nhất đã nói ra, những lời sau đó trở nên trôi chảy hơn. Ngươi còn nhớ nửa năm trước Tang San mang theo rất nhiều quyển sách đến tìm ta không? Thực ra bên trong không phải viết về pháp thuật gì cả, mà là danh sách những nam nhân muốn kết hôn với ta. Nếu không phải ngươi, ta còn có. Ba chữ người khác nghẹn lại trong cổ họng, cổ tay bị nắm chặt, mang đến cơn đau nhói dữ dội. Tang Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt Phù Minh. Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ bạc quen thuộc kia, nước mắt chảy ra từ dưới lớp kim loại lạnh lẽo, khiến hắn trông thật buồn cười. Người không thể đối xử với ta như vậy. Yêu lang vốn luôn lý trí bình tĩnh, ngay cả khi bị tình yêu ngọt ngào nhấn chìm dưới vực sâu cũng không hoàn toàn mất khống chế. Giờ đây giọng nói lại khàn đặc, trái tim hắn như trống rỗng một mảng lớn, ngay cả đôi mắt sáng ngời và đôi tai thính nhạy cũng rơi vào bóng tối. Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó, từ tiếng lẩm bẩm thất thần, đến tiếng gầm gừ tức giận. Người đã hứa với ta, sẽ yêu ta, sẽ mãi mãi ở bên ta. Cổ tay Tang Niệm Niệm suýt chút nữa bị hắn bóp gãy, nàng khẽ kêu đau, âm thanh nhỏ bé kia lại như dòng nước lũ đáng sợ, trong nháy mắt đánh gục Phù Minh. Hắn buông tay đang nắm chặt Tang Niệm Niệm ra, nhìn dấu tay xanh tím trên cổ tay trắng nõn kia, trái tim vừa mới được xoa dịu lại sắp vỡ tan thêm lần nữa. Hắn thở hổn hển, thân hình cao lớn bỗng nhiên nặng nề hơn cả vực sâu, khiến hắn phải dán chặt vào cơ thể yếu ớt của công chúa, mới không đến mức ngã nhào trên mặt đất. Điện hạ, ta cầu xin người, ta cầu xin người, hãy để ta cùng người đến núi Côn Lôn, để ta ở bên cạnh người, ta có thể không cần người yêu ta, giống như trước kia. Tang Niệm Niệm muốn gạt tay hắn ra, nghe thấy lời đe dọa càng hung dữ và khàn đặc của yêu lang. Đừng bỏ rơi ta. Hắn không ngừng hôn lên má và môi nàng, nước mắt rơi lã chã. Đừng rời xa ta, ta sẽ hận người, người đã lừa gạt trái tim ta sẽ hận người. Ngay cả trong ký ức, Tang Niệm Niệm cũng chưa từng thấy Phù Minh rơi nước mắt tuyệt vọng như vậy. Lồng N, G, Ự, C hắn đang gào thét, khiến trái tim nàng cũng run rẩy theo. Nhưng nàng vẫn khàn giọng nói, ta không thể để ngươi đi theo ta. Núi Côn Lôn thần thánh, nơi ở của tiên nhân, người thường không thể đến gần, huống chi là yêu ma như Phù Minh. Bầu trời dần dần dâng lên sương mù dày đặc, những đám mây rực rỡ được viền vàng bị sương mù che khuất, như những dải lụa màu sắc lấp lánh. Chúng rơi vào mắt Tang Niệm Niệm, khiến trái tim nàng run lên. Nàng bỗng nhiên xoay người, ôm chặt cổ Phù Minh, áp môi mình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hắn vì thấm nước mưa mà lạnh lẽo, nhưng Tang Niệm Niệm dường như không hề hay biết. Nàng dùng sức hôn lên đôi môi run rẩy của hắn, đầu lưỡi L, I, E, M nhẹ trên môi hắn. Gần như trong nháy mắt, eo nàng đã có thêm một bàn tay mạnh mẽ, năm ngón tay dùng sức nắm chặt eo nàng, kéo nàng về phía cơ thể nóng bỏng. Hai đầu gối bị đuôi sói cứng rắn quấn lấy, hơi thở của Tang Niệm Niệm bị nuốt chừng, đầu lưỡi bị yêu lang mốt đến tê dại, nàng mở mắt ra, lông mi như rơi vào một vùng biển khô cằn đen kịt. Yêu lang hai tay siết chặt nàng, hôn cuồng nhiệt hơn bất cứ lúc nào, cắn rách môi dưới của nàng, như muốn nuốt trọn nàng vào bụng. Tí tách, tiếng D, A, O, găm đờ, ớ, M vào da thịt chói tai, Tang Niệm Niệm hai tay run rẩy, nhanh chóng buông con D, A, O, găm đã đờ, ớ, M vào eo Phù Minh ra. Máu nóng tí tách rơi xuống, B, A, N lên mặt đất ẩm ướt, đồng tử Phù Minh co rút. Chiếc mặt nạ bạc vẫn luôn đeo trên mặt vỡ vụn, lộ ra vết sẹo dữ tợn màu đỏ tươi bên dưới mắt trái. Hơi thở hắn dồn dập và đau đớn, thân hình cao lớn sắp cuộn tròn thành một khối, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo nàng, không muốn buông ra. Niệm niệm, đôi mắt đỏ hoe của hắn nhanh chóng tan rã vì thuật thôi miên ẩn giấu trên đê, a, o găm, cho đến khi ngã xuống vũng bùn đất lẫn máu. Làm tốt lắm, một bàn tay trắng bệch hiện ra trong sương mù, vang lên tiếng cười ethereal. U Minh Lang tộc bản tính xấu xa, người tiễn hắn một đoạn đường, cũng coi như để hắn c, h, ế, t một cách thoải mái. Linh lực dồi dào hóa thành sương mù, dần dần bao phủ quanh Tang Niệm Niệm. Nàng chỉ cảm thấy hai má nóng ran, vô số giọt m, á, u, b, á, n lên hai tay dính đầy nước mưa của nàng. Tiên nhân áo xanh tóc bạc khẽ cười, phiêu miểu phong này sau này cũng vô dụng, dùng làm nơi chôn cất cũng thích hợp. Ầm, tiếng nổ vang trời dậy đất vang lên, sỏi đá và đất cùng nhau sụp đổ. Cây thông cao lớn bị phá hủy, cùng với yêu lang vừa nãy còn cầu xin nàng đừng bỏ rơi hắn bên cạnh Tang Niệm Niệm, cùng nhau rơi xuống dòng bùn đất sâu không thấy đáy. Cách chương